Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, ngàn cân treo sợi tóc, muốn ta đầu hàng là không thể. Dù cho cái kia Long Thiếu đến đây, muốn giết chết ta, cũng phải bị quát tầng tiếp theo thịt. Diệp Vũ không để ý chút nào, nói rằng, tiếp tục cùng cái kia mấy cái tiến hóa giả chiến đấu. Không có một chút nào ý thỏa hiệp. Nếu ngươi muốn chết, như vậy liền không trách chúng ta. Chờ Long Ít đến, chính là giờ chết của ngươi. Thấy Diệp Vũ ngu xuẩn mất khôn, cầm đầu tiến hóa giả mất kiên trì, không ở khuyên bảo Diệp Vũ, phản mà không ngừng áp chế Diệp Vũ, muốn giết chết Diệp Vũ. Đối với những này tiến hóa giả tới nói, nếu như có thể ở Long Ít đến trước giết chết Diệp Vũ tự nhiên là tốt. Như vậy bọn họ được công lao tự nhiên lớn. Đến thời điểm Long gia tưởng thưởng tự nhiên là thiếu không được. Coi như không thể ở Long Ít đến trước giết chết Diệp Vũ, cũng nhất định phải ngăn cản Diệp Vũ, không cho Diệp Vũ rời đi. Bằng không bọn họ không chỉ có không có công lao, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Thiếu gia, chúng ta đến, ngay ở Diệp Vũ bị vây công, không thoát thân nổi thời điểm, cái kia cái gọi là Long Thiếu đến rồi. Chỉ thấy một chân chó bình thường nhân vật, cung kính quay về khác một người tuổi còn trẻ, chính là cái gọi là Long Ít nói. Hai người này, nếu là Đường Mục ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, chính là tình địch của hắn Long Khải, cùng Long Khải chó săn, bạn học của hắn một trong Hạ Một. Này Hạ vừa làm vì là Mạt Thế trước chính là Long Khải chó săn cùng Tâm Phúc, Mạt Thế sau trở thành tiến hóa giả, tiếp tục làm Long Khải chó săn, là Long Khải Tâm Phúc một trong, rất có quân sư quạt mo khí thế. Lúc này Hạ Một rất là đắc ý, làm Long Khải Tâm Phúc chân chó, dựa lưng Long ra. Hắn so với đại đa số phổ thông tiến hóa giả hoạt tốt. Đúng là như thế. Hắn đối với mình đương nhờ vào Long Khải, tự nhiên cảm giác thông minh đến cực điểm. Mani e sợ Đường Mục tiểu tử kia phải biết ta hiện tại hoạt tốt như vậy, sẽ hối hận hay không? Có điều phỏng chừng Đường Mục tiểu tử kia lúc này hoặc là đã tử vong, hoặc là nên hoạt rất thảm. Mani đây chính là không biết thời vụ kết cục. Nếu là Đường Mục tiểu tử kia bất hòa Long Thiếu đối nghịch, tranh cướp nữ nhân, không lớn lối như vậy, nương nhờ vào Long Ít, nói không chắc có thể có được Long gia che chở. Hiện tại, phỏng chừng hắn nếu như bất tử, liền trốn ở cái góc nào hối hận rồi đi. Hạ vừa nghĩ tới Đường Mục, nhất thời lấy tâm tư của chính mình suy đoán Đường Mục, đồng thời trong lòng có cỗ cười trên sự đau khổ của người khác ý nghĩ. Đối với Đường Mục, Hạ Một là rất căm hận. Ở Mạt Thế trước, hắn cùng Long Khải liền bị Đường Mục đánh một trận, đó là bọn họ khuất nhục. Hơn nữa bởi vì lần đó Long Khải đối với hắn đều là có chút ý kiến, bằng không hắn hiện tại không phải Long Khải Tâm Phúc một trong, mà là tuyệt đối Tâm Phúc. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn như cũ là Long Khải tối dựa dẫm Tâm Phúc một trong. Có thể thấy được Hạ Một vẫn rất có bản lĩnh. Đến như vậy, cái này bảo vật đoạt đến không có. Long Khải tự nhiên không biết Hạ Một tâm tư cùng ý nghĩ. Hắn quan tâm chính là bảo vật, mà thế sau, mỗi một kiện bảo vật, phàm là siêu thoát phàm tục, dù cho chỉ là một cái linh cấp bảo vật, cũng là có vô hạn tiến hóa khả năng bảo vật. Loại bảo vật này tiềm lực đều rất kinh người, hơn nữa loại kia có thể có biến dị thú, hoặc là tang thi thủ hộ bảo vật, càng thêm thần kỳ, là khiến người ta nhất phi trùng thiên kỳ ngộ. Long Khải làm Long gia nhị thiếu, Tự nhiên đối với chủ nhà họ Long cũng là có nhòm ngó. Vì lẽ đó tất cả tăng cường thực lực mình cùng gốc gác bảo vật đều muốn đoạt chiếm lấy tay. Cái này cũng là hắn tại sao vừa nghe thủ hạ có người báo cáo Diệp Vũ được bảo vật, liền phái người truy sát duyên cớ. Cái kia được bảo vật người không đơn giản. Chúng ta phái ra hai đội nhân mã hiện tại hy sinh 1/3. Tạm thời vẫn không có bắt người này, nhưng đã đem người này nhốt lại, liền chờ viện quân của chúng ta đến ra tay bắt người này. Đối với hai đội tiến hóa giả đều không có bắt Diệp Vũ, Hạ Một cũng rất là kinh ngạc, cảm giác Diệp Vũ không đơn giản. Cái gì không đơn giản? Ta phỏng chừng là Long Ba bọn họ quá phế bỏ, phủ là sẽ không như thế, chút ít sự đều làm không xong. Long Khải vừa nghe vẫn không có bắt bảo vật, chủ nhân đoạt được bảo vật, nhất thời khó chịu nói rằng, Long Ba chính là đám kia vây giết Diệp Vũ đầu lĩnh, là Long Khải thủ hạ một trong, xem như là khá là mạnh mẽ tiến hóa giả. Long Ba vẫn là rất lợi hại, bình thường tiến hóa giả tuyệt đối không phải Long Ba đối thủ. Bảo vật này chủ nhân thật sự có tài, không chỉ có chúng ta phái ra hai đội tiến hóa giả tạm thời không làm gì được người nọ, càng bị người này giết chết rất nhiều. Hạ Một đôi Long Khải nhắc nhở nói rằng, đến không phải Hạ Một đôi Long Ba có hảo cảm, mà là hắn nói tới chính là sự thực. Hơn nữa Long Ba là hắn lôi kéo đối tượng, đương nhiên phải vì là Long Ba nói tốt. Không muốn vì là Long Ba nói tốt, sự tình không có làm tốt, kẻ địch quá mạnh mẽ không phải cớ. Long Khải khó chịu nói rằng, có điều nếu chúng ta đến, như vậy cái kia bảo vật chủ nhân cũng có thể đi chết rồi. Cái này bảo vật chúng ta nhất định phải cướp đoạt tới tay. Ngươi để chúng ta mang đến nhân thủ một nửa ra tay, lấy thế lôi đình giết chết cái kia bảo vật chủ nhân, đem bảo vật đoạt tới tay, miễn cho ngày càng rắc rối. Lần này Long Khải mang đến 5 cái tiểu đội 50 người tiến hóa giả đi ra, lấy này 50 tiến hóa giả bên trong một nửa ra tay, thì có 25 cái tiến hóa giả, thêm vào nguyên bản 8 cái tiến hóa giả thì có 33 cái tiến hóa giả. 33 cái tiến hóa giả phối hợp, Long Khải muốn giết chết cái kia bảo vật chủ nhân, cướp đoạt bảo vật là rất dễ dàng. Nếu là như vậy cũng không được, chỉ có thể nói rõ hắn Long Khải thủ hạ quá phế bỏ. Được, ta liền đi mệnh lệnh. Hạ vừa nghe đến Long Khải mệnh lệnh, nhất thời đồng ý, chuẩn bị để mặt sau tiến hóa giả ra tay. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, Hạ vẫn tiếp để 3 cái tiểu đội tiến hóa giả ra tay đối phó Diệp Vũ. Viện quân của chúng ta đến rồi, ngươi sẽ chờ chết đi. 3 cái tiểu đội tiến hóa giả xuất hiện, nhất thời để vây công Diệp Vũ tiến hóa giả môn trở nên hưng phấn. Cầm đầu Long Ba nhất thời một giải bị Diệp Vũ từ chối đầu hàng hờn dỗi, có hăng hái cảm giác. Nhìn thấy kẻ địch viện quân đến, diện độ 30 tiến hóa giả vây lên đến, Diệp Vũ nhất thời tuyệt vọng. Đồng thời hắn rõ ràng ngày hôm nay sợ là rất khó may mắn thoát khỏi. Muốn giết chết ta Diệp Vũ, coi như ta Diệp Vũ tử vong, cũng phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Đối diện tuyệt vọng tình cảnh, Diệp Vũ tuy rằng tuyệt vọng, nhưng không có từ bỏ phản kháng, thậm chí càng thêm liều mạng lên. Hay là bởi vì viện quân đến, làm cho vây công Diệp Vũ tiến hóa giả có thả lỏng, làm cho Diệp Vũ vào lúc này phản kích, lại một lần nữa giết chết một tiến hóa giả. Đối với này, Diệp Vũ rất vui vẻ, lại có giết chết một kẻ địch, ta Diệp Vũ kiếm lời. Lúc này Diệp Vũ trong lòng trái lại có loại nhìn thấu cảm giác của cái chết. Đối với tử vong, hắn đã không thèm để ý. Nếu tử vong đã tránh khỏi không được, tuyệt vọng đã giáng lâm, như vậy hắn Diệp Vũ coi như chết cũng phải oanh oanh liệt liệt giết. Diệp Vũ lúc này rất là hung hãn, lại từ bỏ tốc độ của chính mình ưu thế, cùng những long gia đó tiến hóa giả lấy mệnh liều mạng. Có thể thấy được vào lúc này, Diệp Vũ đã không dự định sống. Diệp Vũ biết, lấy gia nhập 30 tiến hóa giả, đối diện hơn 30 tiến hóa giả vây công, tốc độ của hắn ưu thế đã không phải ưu thế. Vì vậy quả đoán từ bỏ tốc độ ưu thế, chuẩn bị cùng những này tiến hóa giả liều mạng liều mạng. Có thể giết chết một kẻ địch là một. Hết chương.